Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, ba chi phim đầu. Mọi người thảo luận công ty mấy cái bộ phim phát hành sự tình. Jennifer điều chỉnh thử tốt hình chiếu, lại cùng Amy trợ lý Vanessa cùng một chỗ đem phòng họp màn cửa kéo lên. Liền đi đến máy thu hình bên cạnh, Simon dừng lại cùng Amy hai người nói chuyện với nhau. Hướng Jennifer ra hiệu dưới, nữ trợ lý liền theo phía dưới phát ra khóa, hình chiếu trên màn hình, ngắn ngủi hắc bình về sau, hình ảnh sáng lên, như địa ngục u ám hừng hực hỏa trì bên trong, nương theo lấy một tiếng bén nhọn kêu lệ, một cái màu vỏ quýt phượng hoàng theo hỏa trì bên trong dục hỏa mà ra, ngắn ngủi xoay quanh, thì mở ra hai cánh dừng lại tại trong tấm hình. Phượng hoàng hai cánh nhỏ xuống hỏa diễm tại màn ảnh phía dưới hình thành Daenerys Picture tên. Công ty điện ảnh tên biểu thị phía dưới còn bổ sung một hàng A Daenerys Entertainment Company đánh dấu. Hình ảnh rơi xuống. Robert Rem thì nhìn Simon. Nói. Phoenix. Phoenix. Simon gật gật đầu. Nói. Hy Lạp thần thoại bên trong bất tử điểu. Cách mỗi 500 năm. Loại này chim chóc liền sẽ đem chính mình đầu nhập hỏa diễm. Tại trong liệt hỏa thu hoạch được trọng sinh. Ta rất ưa thích loại này khái niệm. Vừa mới trong tấm hình, bất tử điểu, hình tượng về sau cũng sẽ làm Daenerys Entertainment công ty. Logo, ta hy vọng Daenerys Entertainment có thể lâu dài lưu giữ tại đi xuống. Dù cho gặp phải khốn cảnh, cũng có thể dục hỏa trọng sinh. Hollywood truyền thống 7 đại điện ảnh công ty đều có để người khắc sâu ấn tượng phim đầu hoạt hình, tỉ như Metro-Goldwyn-Mayer Hùng Sư, Columbia Tượng Nữ Thần Tự Do, vân vân. Theo Chạy Đi Lola bắt đầu, trước đây mấy bộ phim, Daenerys Picture vẫn luôn chỉ sử dụng đơn giản văn tự phim đầu. New World Picture cùng Highgate Film phim đầu cũng đồng dạng vô cùng đơn sơ. Hiện tại, đã công ty đã đi vào quỹ đạo, Simon mấy tháng gần đây thì thuê mướn thiết kế công ty chính thức vì Daenerys Picture. New World Picture cùng Highgate Film thiết kế hán bài phim đầu cùng công ty thương hiệu. Robert Rem vừa mới thực là muốn đến California Đông Nam Bộ liền nhau Arizona bang thủ đô Phoenix. Thành phố, nghe xong Simon giải thích. Tuy nhiên vẫn là không biết rõ, Daenerys cùng Phoenix, hai cái danh từ ở giữa có liên quan gì. Hắn lại là vô cùng tán thành Simon lý niệm. Simon mấy người đơn giản trò chuyện vài câu. Jennifer đem mặt khác một hộp băng ghi hình cất vào máy thu hình. Trong hình rất nhanh xuất hiện mặt khác một cái phim đầu. Một trận kịch liệt sấm sét vang dội về sau. Mây đen tản ra, bầu trời lần nữa khôi phục xanh thẳm. Đồng thời xuất hiện lập thể CG phong cách New World Picture chữ. Chủ đề chữ phía dưới vẫn như cũ đánh dấu A Daenerys Entertainment Company. Mấy nhà tham dự đấu thầu thiết kế công ty cung cấp phương án bên trong. Simon phát hiện cái này nhất thiết muốn cùng về sau Lionsgate phim đầu có chút tương tự. New World Picture định vị cùng Lionsgate đúng lúc giống nhau. Simon liền trực tiếp lựa chọn cái này phương án. So sánh Daenerys Picture cùng New World Picture phim đầu hoa lệ cùng khoa trương. Highgate Film phim đầu thì tràn ngập văn nghệ khí tức, nhẹ nhàng phối nhạc bên trong. Mấy hàng chậm rãi chảy xuôi điện ảnh phim nhựa tại đen nhánh bối cảnh phía dưới dần dần hình thành. Highgate Picture chữ, đi qua chăm chú phủ lên hình ảnh lộ ra chân thực cảm giác 10 phần. Tạo thành Highgate Film hai cái từ đơn phim nhựa phía trên giường như còn đang nhấp nháy lấy hình ảnh. Highgate Film tên phía dưới phương đồng dạng là A Daenerys Entertainment Company. Simon chỗ lấy tại ba nhà hán bài phim đầu phía dưới đều tăng thêm A Daenerys Entertainment Company chữ, chủ yếu là vì nhanh chóng tại công chúng trong lòng in dấu lên Daenerys Entertainment nhãn hiệu ấn. Tượng. Ba chi phim đầu phát ra xong, mọi người tiếp tục thảo luận một phen, sau đó xác định gần đây tại tạp chí phía trên tuyên bố ba chi phim đầu tin tức cùng với ba nhà hán. Bài danh nghĩa sắp xuất phẩm phát hành phim tư liệu, đây đối với Daenerys Entertainment tới nói cũng là một lần không tệ tuyên truyền cơ hội. Thảo luận xong những chuyện này, thời gian đã là hơn 6 giờ đồng hồ. Simon lại không có thả Amy cùng Rem rời đi. Nói, cùng một chỗ ăn bữa tối à. Mặt khác còn có một việc thương lượng với các ngươi. Amy cùng Rem đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người rời đi công ty tổng bộ. Rất mau tới đến phụ cận một nhà, Simon đã sớm để Jennifer đặt trước tốt chỗ ngồi nhà hàng. Là như vậy, ta phát hiện các ngươi hai cái đối hai ghét phim sự tình đều không phải là quá để tâm. Ngồi xuống về sau, mọi người điểm qua bữa ăn. Simon liền trực tiếp đối hai người nói lên chính sự. New World giải trí nguyên bản mua phim đoàn đội vạch đến hai ghét phim. Nhưng rất đáng tiếc, tháng trước LSP Venice, Danny Morris dẫn đội tiến đến Italy. Kết quả không thu hoạch được gì. Bọn họ trong khoảng thời gian này sách giao cho ta một số cũng không có chút nào điểm sáng. Danny Morris là ban đầu New World giải trí mua phim bộ môn phó tổng giám đốc. Hiện tại đồng dạng treo Denery Entertainment phó tổng giám đốc chức hàm đảm nhiệm hai ghét phim. Người phụ trách, Amy cùng Rem nghe đến Simon nhắc lên sự kiện này. Liếc nhau, Robert Rem chủ động giải thích nói. Simon, cuối thập kỷ 70 đến đầu thập niên 80, Hollywood mảng văn nghệ xác thực hưng thịnh qua một đoạn thời gian. Tho gian đại khái cũng là tại những cái kia năm bắt đầu có thụ chú ý. Đại điện ảnh công ty lúc đó cũng phổ biến thành lập lấy kinh điển mệnh danh công ty con. Chuyên công mảng văn nghệ thị trường. Nhưng bây giờ, bởi vì Hollywood sản xuất thành bản duy trì liên tục gia tăng. Lĩnh vực này đã không có lợi nhuận có thể nói. Nếu như không tính toán ngươi năm ngoái cái kia bộ chạy đi Lola. Mấy năm gần đây thị trường biểu hiện tốt nhất mảng văn nghệ. Phòng bán vé phổ biến cũng đều chỉ có khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Đây đã là một cái thiên hoa bản. Càng nhiều mảng văn nghệ trực tiếp cũng là hao tổn. Tựa như tho gian đầu năm cái kia bộ Praha Chi Yêu. 17 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mới 10 triệu ra mặt. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đối với chuyện này lãng phí quá nhiều tinh lực. Người nói, rất có đạo lý. Bob, Simon nghiêm túc gật đầu. Nói, có điều, Hollywood đã có thể xuất hiện một bộ chạy đi Lola, thì khẳng định còn sẽ xuất hiện bộ thứ hai thậm chí nhiều hơn. Mà lại, các ngươi chú ý tới mấy năm gần đây rạp chiếu phim sản nghiệp phát triển xu thế sao? Amy nghi ngờ nói tiếp. Simon, người nói là bên trong cùng chính phủ mở ra công ty điện ảnh kinh doanh rạp chiếu phim quản chế. Không phải. Simon lắc đầu, nhìn về phía Robert Rem nói. Bob, AMC, người khẳng định biết à. Đây là Duos gia tộc kinh doanh một dãy nhà rạp chiếu phim công ty. AMC rạp chiếu phim lớn nhất đặc điểm cũng là đẩy ra số lớn nhiều sảnh rạp chiếu phim. Công ty này tại Bắc Mỹ nắm giữ rạp chiếu phim số lượng đại khái là 150 nhà. Lại nắm giữ vượt qua 1.300 khối màn ảnh. Bất quá. Bọn họ phòng chiếu phim người xem dung lượng bởi vậy cũng là phổ biến hơi thấp. Robert Rem, thuần thục nói. Nói, ta thứ hai liền đã cùng AMC đại biểu nói qua phát hành sự tình. Simon, người không phải là dự định thu mua rạp chiếu phim à? AMC mấy năm gần đây phát triển vô cùng cấp tốc. Duos gia tộc là sẽ không ra bán. United Artists rạp chiếu phim ngược lại là một cái không tệ mục tiêu. Chỉ là đầu năm nó vừa mới bị John Mã Long viễn trình truyền tin công ty cổ phần khống chế. Chúng ta đồng dạng đã bỏ lỡ cơ hội lần này. Simon phủ nhận nói. Trong ngắn hạn Denery Entertainment cũng sẽ không đặt chân rạp chiếu phim thị trường. Ta chỉ là nói một loại xu thế. Bob, nhiều sảnh điện ảnh thì là một loại đã định trước xu thế. Robert Rem gật đầu, đúng là dạng này, AMC hình thức rất thành công, công nghiệp đều đang theo dõi nếm thử. Nhưng Simon, cái này cùng chúng ta chính tại nói chuyện đề có quan hệ sao? Đương nhiên, tuy nhiên Bắc Mỹ mỗi năm tổng thể người xem nhân số đồng thời sẽ không xuất hiện quá cấp tốc tăng. Trưởng, nhưng ta tin tưởng, theo rạp chiếu phim nhiều phòng thông dụng. Bắc Mỹ tổng màn ảnh số khẳng định sẽ tại tương lai mấy năm tăng lên rất nhiều. Nhiều sảnh thì mang ý nghĩa đa dạng hóa. Một nhà rạp chiếu phim nắm giữ 10 cái phòng chiếu phim. Dù là chúng nó lấy ra 8 cái dùng đến chiếu phim chủ lưu, phim thương mại. Nhưng bởi vì nắm giữ quá nhiều màn ảnh, kẻ kinh doanh tất nhiên sẽ cân nhắc thích hợp đưa vào một số, thỏa mãn một số nhỏ người xem khẩu vị. Mảng văn nghệ, đây chính là cơ hội. Amy nghe Simon nói như vậy, lại nhịn không được nói. Simon, coi như ngươi nói không sai. Nhưng, chúng ta đem tinh lực chủ yếu đặt ở cái kia 8 khối màn ảnh lên không là càng tốt sao? Bởi vì thiếu hụt ví dụ thực tế. Simon phát hiện mình căn bản là không có cách hướng Amy cùng Rem giải thích thập niên 90 mới tuyến. Cùng Miramax cầm đầu tự lực điện ảnh thị trường là nhiều sao phồn vinh. Đã như vậy, Simon rất nhanh liền quyết định không lại quá nhiều giải thích, mà chính là phát huy ra chính mình làm lão bản ưu thế. Tốt a, đã dạng này, hay ghét phim thì tháo rời ra. Một lần nữa, chỉnh hợp thành một nhà trực tiếp đối cá nhân, ta phụ trách công ty con. Ta muốn Danny Morris hẳn là cùng các ngươi ôm lấy đồng dạng khái niệm mới như thế lười biếng. Vậy liền để hắn đi phụ trách New World Picture a. Hiệu ứng hồ điệp, tử thần đến còn có New Line A Nightmare on Elm Street hệ liệt những thứ này phim thành công. Phía trước, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không lại cảm thấy mình lọt vào lạnh nhạt. Robert Rem không nghĩ tới Simon. Đúng sự tình nhìn đến như thế thấu triệt. Làm New World giải trí đã từng mua phim bộ môn người phụ trách, Danny Morris quyền hạn còn là rất lớn. Rốt cuộc, New World giải trí trước đây đại bộ phận phim đều là theo phần ngoài mua sắm. Công ty bị thu mua về sau, Danny Morris đột nhiên bị Simon điều động đi phụ trách Highgate phim. Cơ hồ đã định trước hội sinh ra một loại bị đày đi cảm giác. Mảng văn nghệ, đây quả thực là không kiếm tiền đại danh từ A, làm đã từng bằng hữu cùng cấp dưới. Danny Morris đã cùng Robert Rem nói qua nhiều lần, muốn thoát khỏi hiện tại chức vị. Hắn ngược lại là không có muốn nhảy ra, rõ ràng chính đang nhanh chóng quật khởi Daenerys Entertainment, chỉ là chờ mong có thể thu hoạch được một cái càng có phát huy chỗ trống chức vị. Dù là chuyển đi phụ trách phát hành công tác cũng không có vấn đề gì. Robert Rem cũng một mực tại nỗ lực tìm cơ hội Simon nhắc lên sự kiện này. Không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp nhắc lên, Simon thì liền Danny Morris ý nguyện. Chỉ là, Robert Rem cũng không có vì Danny Morris cảm thấy cao hứng. Theo Simon vừa mới cái kia lời nói đến xem, hắn đối hai ghét phim chờ mong phi thường cao. Trước đây trực tiếp cắt cử Danny Morris phụ trách công ty này. Hiển nhiên cũng là đối vị này cao quản năng lực một loại tán thành. Hiện tại, Danny Morris tại Simon trong lòng khẳng định đã đại mất điểm số. Nếu như hắn tiếp xuống tới tại New World Picture vị trí bên trên không làm được thành tích, kết quả có thể nghĩ. Bữa tối về sau, Simon ngày thứ hai liền bắt đầu vì hai ghét phim tìm kiếm mới người phụ trách. Thực, Hollywood có hai cái có sẵn nhân tuyển tốt nhất. Wisin huynh đệ, hai huynh đệ làm việc bên trong đã kinh doanh 10 năm. Tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Mà lại, Miramax hiện tại tình cảnh cũng vô cùng không tốt. 2 năm trước hai huynh đệ đầu động kinh nỗ lực đổi nghề làm đạo diễn. Bắt chước John Hughes phong cách tự biên tự diễn một bộ phim thanh xuân. Kết quả phòng bán vé thảm bại. Miramax cũng bởi vậy kém chút phá sản. 2 năm này còn không có khôi phục nguyên khí. Simon hiện tại nếu như mời chào đôi huynh đệ này, khả năng thành công tính rất lớn. Tuy nhiên Harvey tại rất nhiều năm sau bởi vì tính xì căng đan có tiếng xấu. Nhưng ở Hollywood, Simon nếu có cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ, căn bản là đừng nghĩ đem công ty lại kinh doanh đi xuống. Chỉ bất quá, cái này hai huynh đệ thật sự là loại kia tình nguyện thua kém người khác ra hòa. So sánh chuẩn xác hình dung cũng là dã tính khó thuần. Ban đầu thời không bên trong, làm Disney công ty con, Harvey huynh đệ thì liên tiếp cùng công ty mẹ đối nghịch. Đã từng Disney đang cùng Bush chính phủ đàm phán công ty phi thường trọng yếu truyền hình cáp bảng. Số lúc, hai huynh đệ tại Michael Eisner liên tục cảnh cáo dưới, vẫn là đầu tư nỗ lực đem Bush kéo xuống ngựa Fahrenheit 9.11. Bộ này phim phóng sự tuy nhiên kiếm nhiều tiền, lại làm cho Disney xuống đài không được. Miramax thanh minh lên cao về sau. Harvey huynh đệ cũng vẫn luôn nỗ lực thoát khỏi công ty chuyên chú vào mảng văn nghệ ngành nghề. Định vị, nhưng đầu tư núi lạnh, phi công tỷ phú các loại đại chế tác phim cuối cùng đều là thất bại. Hai huynh đệ cũng cuối cùng thoát ly Disney tự lập môn hộ. Simon đã từng đứng ngoài quan sát toàn bộ uy din tính xì căng đan thời gian. Hắn cảm thấy, nếu như lúc trước uy din huynh đệ không có thoát ly Disney, sự tình chắc chắn sẽ không phát sinh. Tựa như về sau trở thành Disney hoạt hình bộ môn người tổng phụ trách John Lasseter. Tại cái kia lần sự kiện bên trong đồng dạng bị tuôn ra quấy rối tình dục nữ nhân viên tin tức. Kết quả lại không có lật lên nhiều ít bọt nước. Rất nhiều người tại cái kia lần phong ba bên trong ngã quỵ. John Lasseter sau đó nhưng như cũ lấy Disney, bốn bá chủ chi một thân phận cùng Robert Eck, Kevin Feige, Catherine Kennedy cùng một chỗ đăng nhập tạp chí trang bìa. Có thể suy ra, Harvey Weinstein nếu như không có thoát ly Disney hệ thống, Disney liền hẳn là năm bá chủ. Nhà này vốn là đã cường thịnh cùng cực truyền thông tập đoàn hội càng thêm danh tiếng vô lượng. Đã không có ý định mời chào Weinstein huynh đệ cho mình ngột ngạt. Simon cũng liền quyết định thừa dịp hai huynh đệ còn không có quật khởi áp chế bọn họ xuống. Tránh cho tiếp xuống tới Miramax cùng hai ghét phim sinh ra cạnh tranh. Mà lại, muốn làm sự thật ấy cũng không tính khó khăn. Ban đầu thời không bên trong, Miramax qua sang năm phát hành Sex, Live và Videotape về sau, mới bằng vào bộ này cành cọ vàng phim đạt được thành công lớn đi vào phát triển nhanh làn xe. Simon đối Miramax đoạn thời kỳ này phát hành hắn một số thành công điện ảnh cũng đều nhất thanh nhị. Sở, chỉ cần kết thúc là được rồi. Thiếu hụt bán chạy hạng mục. Hai năm này vốn cũng không có đi ra vũng lầy Miramax căn bản chống đỡ không thời gian mấy năm. Chiếu cố hai ghét phim đồng thời. Simon gần đây tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở Batman cùng với giác quan thứ 6. Vệ sĩ các loại mấy bộ phim tuyển nhân vật trong công tác. Những thứ này phim đại bộ phận nhân vật chính đều đã xác định. Nhưng trọng yếu vai phụ tuyển bạt nhưng cũng là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Bên cạnh đó, tuy nhiên rõ ràng cố ý trì hoãn một phen. Nhưng ở ngày 12 tháng 10, lại một vòng 3, MPAA cuối cùng vẫn là thông qua Scream Error cấp giám sát thẩm tra. Bảy đại hiển nhiên không có chính thức cùng Daenerys Entertainment khai chiến ý đồ. Scream thông qua xét duyệt. Daenerys Entertainment cũng bắt đầu phim chiếu lên trước 2 tuần giai đoạn sau cùng tuyên truyền. Mà lại, bởi vì Daenerys Entertainment trước đây một hệ liệt phim thành công kích thích. Cùng với rạp chiếu phim thương tại bãi công về sau phổ biến nội dung thiếu. Robert Rem cuối cùng trọn vẹn vì Scream ký 1.755 khối màn ảnh. Cái số này chỉ sợ so nguyên bản phim chiếu lên quy mô còn muốn lớn nhiều. Đồng thời, câu lạc bộ thi ca cũng đồng dạng cầm tới 1.693 khối màn ảnh. Dù sao cũng là Giáng sinh lúc, lượng ít hơn so với Scream, bởi vì phổ biến không coi trọng Steel Magnolias bộ này nữ tính điện ảnh. Rạp chiếu phim phương diện cuối cùng hết thảy chỉ cho ra 922 khối màn ảnh. Nhưng cái này cũng đạt tới công ty mong đợi. Bất quá, Scream, câu lạc bộ thi ca cùng Steel Magnolias phát hành hết thảy thuận lợi. Rain Man phương diện lại xảy ra vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.